Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 76 1076. Hiện tại đỉnh núi là không cho phép mua bán, chỉ có thể nhận thầu. Nhận thầu kỳ hạn dài nhất không thể vượt qua 70 năm. Còn muốn căn cứ nhận thầu sơn chủng loại tới xem, cây ruộng nhiều nhất chỉ có thể 30 năm. Núi hoang nhiều nhất chỉ có thể 70 năm ni năm đó người nọ nhận thầu thời điểm. Kia phiến đỉnh núi nơi địa phương là hoang không thể lại hoang mảnh đất. Giá cả thượng tiện nghi lệnh người líu lưỡi. Bất quá liền tính là hiện tại. Nhận thầu đỉnh núi kỳ thật cũng muốn không bao nhiêu tiền. Cùng lâu bàn đất kia tuyệt đối là không thể so. Từ Dương chậm chạp không có động tác thật cũng không phải thật sự không có tiền. Đối người khác tới nói nhận thầu đỉnh núi lớn nhất tiêu hao ở phía sau. Xây dựng phương diện mới là tài chính trọng đầu, nhưng đối Tư Dương tới nói kia đều không phải chuyện này. Trọng điểm là không cái làm hắn vừa lòng địa phương, hảo điểm địa phương đã sớm bị người cấp bao đi rồi. Lại chính là quá xa, cái này hung mà nhưng thật ra rất thích hợp, từ bên này qua đi xe trình cũng liền không đến một giờ. Thấy Tư Dương có chút ý động bộ dáng, Lan Cẩn Tu nói, muốn hay không chúng ta tìm một ngày đi trước nhìn xem. Nếu có thể áp trụ, đảo cũng vẫn có thể xem là một cái không tồi lựa chọn, Tư Dương gật gật đầu. Tìm Thiên đi xem đi, vẫn là người tương đối đáng tin cậy, trông cậy vào Thẩm Nhiên đời này cũng không biết có thể ăn được hay không đến nhà mình loại đồ ăn. Xa ở núi sâu Thẩm Long Miêu Nhiên ngồi xổm Đan Hạc Hiên trên vai. Căn cứ chính mình ký ức tìm kiếm kia phiến không biết nhiều ít năm đều không người hỏi thăm quá bảo. Địa, sau đó đánh cái đại đại hát xì. Đan Hạc Hiên nghiêng đầu nhìn chặt chẽ bái ở hắn trên vai Mao Đoàn Tử. Nhìn kia lông xù xù thân thể mặt vô biểu tình hỏi. Lãnh, Thẩm Nhiên hai chỉ đoàn móng vuốt tùy ý phịch một chút chính mình mặt. Hít hít cái mũi, đại khái là có người suy nghĩ ta đi, nhanh lên, ta cảm giác liền ở phụ cận, sớm một chút thu phục sớm một chút về nhà. Lan Cẩn Tu cũng không phải kéo dài người, xác định Tư Dương nhàn rỗi thời gian, thực mau liền cùng người nọ liên hệ thượng, chuyện này bản thân là hắn làm trợ lý đi chú ý. Tư Dương ý tưởng cứ việc chưa nói, hắn nhiều ít vẫn là đoán được điểm. Tài chính khẳng định không là vấn đề, liền Tư Dương kia một thân năng lực, thật muốn làm cái gì trở ngại đều có khả năng, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện ở tài vụ phương diện. Mà hắn chậm chạp không có động tác còn đem Thẩm Nhiên cấp tống cổ ra tới. Hoặc là thuần túy cấp Thẩm Nhiên tìm điểm sự, hoặc là chính là không có lý tưởng địa phương, cái kia nhận thầu đỉnh núi lão bản họ Từ, tên là Từ Nhạn. Hắn đời này nhất mệt một sự kiện đại khái chính là động phổ Điền Sơn ý niệm mani mười mấy năm. Trước, kia đúng là hoa hạ khắp nơi hoàng kim rất tốt niên đại. Chính hắn bản thân là một nghèo hai trắng xông ra tới. Từ lúc bắt đầu chuyển một ít tiểu đồ vật kiếm cái địa vực tính chênh lệch giá. Sau lại phát triển trở thành có chính mình mậu dịch công ty. Mắt thấy thành thị từng ngày phát triển. Hắn rất có thấy xa tính đem mục tiêu đạt ở lúc ấy còn nghèo đến không xu dính túi ngoại thành. Lúc ấy hắn thiết tưởng là khai nông trường, làm cái nông gia nhà cái loại này loại hình, ở trên núi lại kiến tạo một cái loại nhỏ làng du lịch. Giao cho cha mẹ hắn xử lý, hắn cha mẹ kia đồng lứa đều là từ trong đất ra tới. Tuy rằng sinh hoạt điều kiện càng ngày càng tốt, nhưng cao ốc building nhân tình cũng càng ngày càng lạnh mạc. Vẫn luôn muốn về quê đi, chính là khi đó bọn họ quê quán người cơ bản đều đi hết. Đều hướng trong thành chạy vội, cho nên hắn liền nghĩ không bằng lộng cái nông gia nhạc. Loại điểm cây ăn quả, đào cái ao cá, dưỡng điểm gà vịt, mướn vài người hỗ trợ, hắn ba mẹ cũng có thể trở lại quen thuộc địa phương. Hơn nữa chính mình nuôi dưỡng chính mình loại đồ ăn ăn càng tốt. Chân chính nông gia đồ ăn. Dưỡng thân, kia một năm bàn hạ cái kia đỉnh núi thật sự là tiện nghi. Dùng hiện tại nói thiệt tình cải trắng giới. Một nhận thầu chính là 70 năm, mặc kệ ở nơi đó làm điểm gì đều tuyệt đối huyết kiếm không mệt. kết quả trăm triệu không nghĩ tới. Hắn còn liền thật mệt ở kia mặt trên, nhận thầu sơn đích xác không dùng được bao nhiêu tiền. Năm đó hắn chém rớt bộ phận cây cối tính toán trồng cho thượng cây ăn quả cũng là trải qua cho phép. Chính là hậu kỳ chẳng những cây ăn quả vô pháp tài sống. Ngay cả nguyên bản còn thừa những cái đó cây cối cũng đều chết héo. Hắn cũng không có thực hiện đến lúc trước hiệp ước thượng viết nhận thầu yêu cầu. Đây là vì ước, này phiến núi hoang chuyển nhượng không ra đi, nhưng là lại xây dựng không đứng dậy. Đồng dạng là thuộc về vì ước, là muốn phạt tiền, mỗi năm khác không nói. Chính là phạt tiền kim ngạch liền không ít. Hắn tuy rằng gánh nặng khởi, nhưng cũng đau lòng, đặc biệt là nhìn như vậy một tảng lớn đất trống lại cái gì đều không thể làm. Này quả thực chính là tương đương nhìn đầy đất hoàng kim lại nhặt không? Miễn bàn nhiều nghẹn khuất, cho nên vừa nghe có người muốn mua hắn trong tay cái này đỉnh núi. Từ nhạn đó là không nói hai lời buông trong tay sở hữu sự tình liền tới đây. Cái này phòng tay khoai lang, lấy một ngày hắn liền đau một ngày. Kết quả không nghĩ tới, nói muốn nhận thầu thế nhưng là cái học sinh, luôn mãi xác định là cái kia người trẻ tuổi muốn nhận thầu. Cứ việc rất muốn đem trong tay phòng tay khoai lang cấp quăng ra ngoài. Nhưng Từ Nhạn vẫn là nhịn không được nói, ngươi nếu không lại lo lắng nhiều suy xét đi, tuy rằng này sơn ta đích xác rất muốn ra tay, ngươi cũng thấy rồi. Như vậy khối mà, đúng như quả có thể phát triển lên mặc kệ làm gì kia tuyệt đối là kiếm. Vấn đề là này phiến địa phương có vấn đề, cụ thể cái gì vấn đề ta cũng không nói lên được. Dù sao loại cái gì chết cái gì, dưỡng cái gì đều dưỡng không sống, ngay cả đã từng tính toán ở chỗ này khởi công kiến cái làng du lịch. Thi công đội cũng là các loại vấn đề căn bản tiến hành không đi xuống. Suýt nữa còn nháo ra mạng người, người trẻ tuổi, đừng nhìn này sơn chuyển nhượng tiện nghi, ta cũng không nghĩ hố ngươi. Các ngươi sinh viên gây dựng sự nghiệp cũng không dễ dàng, Tư Dương đối nơi này nhưng thật ra rất vừa lòng, tuy rằng khắp đỉnh núi có thể nói là trừ bỏ cục đá vẫn là cục đá. Hơn nữa trừ bỏ thi khí còn có oán khí, không uổng chút công phu thật đúng là rửa sạch không sạch sẽ. Cứ việc trụi lùi cả ngày bị liệt dương chiếu rọi. Nhưng kia cổ âm khí phẳng phất là từ trong đất trường ra tới. Tràn ra không tiêu tan, nhưng với hắn mà nói giải quyết lên dễ như trở bàn tay. Khó được các phương diện cũng đều rất thích hợp, nào có không cần đạo lý. Nghe được Từ Nhạn khuyên bảo, Từ Dương cười cười, ta chưa bao giờ tin vài thứ kia, này niên đại muốn mê tín khoa học. Nơi này ta xác định muốn, nếu ngươi bên này không thành vấn đề, không bằng chúng ta mau chóng ký hợp đồng đi. Lan Cẩn Tu Bồi ở một bên hơi hơi nhấp môi mà cười. Thấy Từ Nhạn hảo tâm tựa hồ sợ hãi gây dựng sự nghiệp sinh viên. Có điểm muốn thu hồi chuyển nhượng ý niệm, liền ra tiếng nói, Từ lão bản, liền tính này phiến mà thật sự có vấn đề. Ta tưởng điểm này lỗ lã ta Lan thị còn gánh nặng đến khởi, nếu hôm nay tới là cái thương nhân. Hắn tuy rằng cũng sẽ thuyết minh này khối mà vấn đề. Nhưng cũng không sẽ khổ khuyên, nhưng nhân ra một năm nhẹ hài tử, cùng con của hắn không sai biệt lắm đại tuổi tác, thật muốn quán thượng việc này. Kia chính là muốn mệt cái vài thập niên, chính hắn có năng lực gánh vác đảo cũng coi như. Tổng không hảo hại nhân ra người trẻ tuổi cả đời. Bất quá nghe được Lan Cẩn Tu nói hắn mới nhớ tới. Vị này Lan Tổng cũng không phải là người bình thường. Điểm này lỗ lã đối Lan Thị mà nói chỉ sợ cũng liền chín châu mất sợi lông kia sợi lông đều không. Tính là, thấy bọn họ như thế kiên trì. Từ Nhạn đành phải nói. Nơi này sự tình ta chính là trước đó đều cùng các ngươi nói qua. Sau này chuyển nhượng cho các ngươi lúc sau, nơi này liền cùng ta không quan hệ, chuyển nhượng phí liền dựa theo lúc ban đầu hợp đồng tới tính hảo, mười mấy năm trước hợp đồng. Hiện tại quả thực chính là tặng không? Lan Cẩn Tu thấy Tư Dương ở nơi nơi đi một chút nhìn xem. Liền chiêu Từ Nhạn nói, ta sẽ làm luật sư mau chóng định ra tân hợp đồng. Chúng ta còn nghĩ đến chỗ nhìn xem. Hôm nay phiền toái ngươi chạy này một chuyến, Từ Nhạn vội vàng nói. Nói chi vậy, kia chờ hợp đồng hảo lại làm người cùng ta liên hệ đi. Ta liền không quấy rầy. Bất quá trên núi lộ không dễ đi. Các ngươi cẩn thận một chút, chờ Từ Nhạn đi rồi lúc sau. Từ Dương Triều Lan Cẩn Tu nói, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi lên nhìn xe monster, Lan Cẩn Tu vừa định nói cùng đi. Liền thấy Tư Dương liền cùng bay lên tới giống nhau. Dưới chân nhẹ điểm, trong chớp mắt liền không thấy người. Lan Cẩn Tu bất đắc dĩ cười cười. Cúi đầu nhìn chính mình tay. Không biết nghĩ tới cái gì. Con ngươi hơi tối sầm lại. Tư Dương thực mau tới đến đỉnh núi này mảnh đất trung tâm. So với bọn họ vừa mới dừng lại địa phương. Kia cổ cuồn cuộn không ngừng âm khí đúng là từ nơi này từ hạ hướng lên trên thẩm thấu ra tới. Từ Dương nửa ngồi xổm xuống, đem tay gần sát mặt đất, phóng xuất ra thần thức cảm ứng một lát, ngay sau đó dùng linh lực hơi chấn động, một viên cốt đinh chui từ dưới đất lên mà ra, ở cốt đinh khai quật nháy mắt, vừa mới còn mặt trời lên cao thời tiết nháy mắt tràn ngập khởi một mảnh mây đen. Toàn bộ đỉnh núi càng là treo lên từng đợt âm phong. Cơ hồ trong chớp mắt không trung liền âm trầm xuống dưới. Cùng lúc đó, Từ Dương trong tay cốt đinh còn ở hơi rung động. Tựa hồ muốn từ trong tay hắn tránh thoát, Từ Dương giơ tay, trong tay nháy mắt nhiều một cái như là thiết chất màu bạc hộp. Chờ đem cốt đinh thu vào hộp sắt chung lúc sau, bầu trời u ám liền chậm rãi tản ra. Bốn phía âm phong cũng ngừng lại, cái này cốt đinh cùng lúc trước ở Thương Vĩnh Phong nhà bọn họ trong thôn phát hiện kia cái cơ hồ là giống nhau như đúc, mà bất đồng chính là này một quả hấp thu âm khí càng nhiều, càng thêm hung chút, đừng nói là lệnh nơi này không có một ngọn cỏ, nếu có người ở tại nơi này, nếu không bao lâu, không phải đến bệnh nan y chính là ngoài ý muốn bỏ mình, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn bốn phía bởi vì mãnh liệt ánh nắng chiếu rọi chính chậm rãi ở tiêu tán âm khí. Từ Dương đem hộp sắt thu lên, xoay người trở về đi. Cốt đinh đối với cái này đỉnh núi chẳng qua là cái. Hoặc là nói là kia cổ thêm ở hỏa thượng du. Cái này địa phương còn phải phơi cái mấy ngày. Đến nỗi hai sơn chi gian cái kia trong truyền thuyết vạn cốt hố. Chờ sau này có rảnh lại đi xử lý một chút. Còn phải tìm xem có cái gì thích hợp đồ vật đem này phiến sơn cấp trấn áp một chút. Còn muốn chế tạo ra một cái kết giới trận pháp, Thẩm Nhiên hiện tại còn không biết ở đâu cái trong núi mặt đào nhân sâm. Bất quá có thể liền cùng phía trước hắn nói như vậy. Đem nơi này giao cho Tĩnh Nhu xử lý, bất quá chỉ là Tĩnh Nhu một cái sợ là còn không được. Xem ra còn phải nhiều thu mấy cái đồ đệ đảm đương miễn phí lao công. Từ Dương vừa nghĩ như thế nào quy hoạch vừa đi trở về. Thấy Lan Cẩn Tu đang đứng ở nửa sườn núi chỗ đi xuống nhìn ra xa. Cười đi qua, phong cảnh như thế nào? Lan Cẩn Tu nói, đều là cục đá, nào có phong cảnh, cũng không biết trên núi có hay không nguồn nước, trở về sau dẫn lưu xuống dưới một cái hồ nước nói. Nơi này hẳn là có thể tươi sống không ít, trên núi có hay không hiện tại còn không biết. Bất quá ngầm có thủy mạch, nếu trên núi không có nguồn nước, vậy từ ngầm dẫn đi lên cũng đúng, Lan Cẩn Tu quay đầu xem hắn. Vừa mới là chuyện như thế nào? Từ Dương cười cười, xử lý một cái tiểu ngoạn ý. Bất quá các ngươi người địa cầu tàn nhẫn lên, cũng là lệnh người rất xem thế là đủ rồi, tuy rằng tu tiên giới giết chóc so địa cầu muốn nhiều. Đến nhiều, bọn họ đối với người thường mạng người cũng coi như cỏ rác. Nhưng tu sĩ nếu vô duyên từ, cũng tuyệt không sẽ dễ dàng trêu chọc người thường, bởi vì giết chết một người bình thường nghiệp chướng, so giết chết 100 tu sĩ còn muốn tàn nhẫn đến nhiều. Thiên đạo là công bằng, người thường vô pháp tu luyện, chỉ có 100 năm thọ hạn, như vậy thiên đạo tự nhiên phải cho bọn họ 100 năm an ổn. Rốt cuộc tu tiên giới cũng không phải toàn bộ đều là tu sĩ. Nếu không có này đỏ ước thúc, bình thường phàm nhân lại từ đâu ra sinh tồn đường sống. Hắn tuy rằng còn không có làm minh bạch này đó cốt đinh sử dụng. Nhưng như vậy tà đồ vật, một cái có thể là ngoài ý muốn, hai cái rõ ràng chính là bị người cố ý vì này. cũng không biết người nọ là thuần túy báo xã muốn hại người. Vẫn là dùng để này đó cốt đinh đang làm cái gì tà pháp. Mặc kệ là cái gì, cũng là cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tàn nhẫn người. Lan Cẩn Tu lại không có tò mò hỏi hắn là chuyện gì, mà là vui đùa nói, chúng ta người địa cầu, vậy ngươi là hỏa tinh tới sao? Từ Dương Triều hắn làm cái hư thủ thế, kỳ thật ta là ngoại tinh nhân, nhớ rõ cho ta bảo mật. Lan Cẩn Tu hơi hơi cong cong khóe miệng. Theo hắn nói, hảo, ta nhất định cho ngươi bảo mật. Hết chương.